Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2137. Chương 2137. Bước đi ra. Hải tượng kia một tiếng giống. Bạch Vũ Triết cũng không biết là có ý gì, nhưng là Tuyết Diễm Thiên Thú nghe hiểu, lập tức trong lòng giật mình. Nó là không biết Bạch Vũ Triết đến vị trí nào, nhưng lúc này cũng không thể biểu hiện ra cái gì đến. Một khi gây nên nhiều như vậy hung thú hoài nghi, tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Mà lúc này những hung thú kia nghe được hải tượng đề nghị cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Cái kia không biết tên tồn tại đã có thể vô thanh vô tức tại bọn họ ngay dưới mắt đem đồ vật lấy đi. Nếu như vậy chờ đợi, làm không tốt thật đúng là bị chảy. Kết quả là, cơ hồ tất cả hải thú cùng phi cầm đồng loạt xuất thủ. Bọn họ không có công kích lẫn nhau, mà là cả đám đều rất có ăn ý đi công kích những cái kia đất trống. Thế muốn đem cả tòa hải đảo đều cho đánh chìm. Bạch Vũ Triết lúc này rốt cuộc minh bạch hải tượng kia gầm lên giận dữ là có ý gì. Nhưng tựa hồ cũng hơi chậm một chút. Oanh, hải tượng kia kình thiên trụ đồng dạng đùi. Đột nhiên một cước dẫm tại Bạch Vũ Triết bên cạnh. Cùng hắn cách xa nhau chỉ có hơn 30 mét. Kia lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Đại địa bên trên nham thạch đột nhiên giống mạc nhện đồng dạng vỡ ra. Cuồng bạo khí kình tứ tán ra, Bạch Vũ Triết tự nhiên không có cách nào may mắn thoát khỏi. Phanh, Bạch Vũ Triết xuất thủ, kháng trụ những cái kia bắn về phía hắn khí kình, đã bị phát hiện đã không thể tránh được, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem công kích rồi trên người mình a. Chỉ một thoáng, một cỗ trận pháp ba động từ Bạch Vũ Triết vị trí xuất hiện. Nhưng là hắn vẫn không có đem ẩn thân trận bàn cho triệt tiêu rơi. Hắn vẫn là mang theo một tia may mắn. Vạn nhất như thế hỗn loạn thời điểm, những hung thú kia không có phát hiện cái này một tia ba động đâu. Bất quá hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Ở đây đám hung thú này đều là cửu phẩm cửu tầng tồn tại. Kia cảm giác lực kinh khủng bực nào. Đang xuất thủ thời điểm, cảm giác của bọn nó lực liền hoàn toàn bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Chỉ cần một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn họ. Hải tượng là cái thứ nhất phát hiện nơi này có dị động. Nhưng là nó không có lộ ra, mà là hướng phía trước bước ra một bước dài. Lần nữa nâng lên kia to lớn bàn chân. Đối xuất hiện ba động địa phương đạp xuống. Bên kia có sóng chấn động. Nhanh! Hải tượng người đầu tiên xuất thủ, hung thú khác mặc dù khoảng cách xa hơn một chút một số. Thế nhưng dùng phát hiện, lập tức từng cái thật nhanh hướng bên này xông lại, trong hưng phấn mang theo phẫn nộ, thề phải đem cái này dám ở bọn họ dưới mí mắt động thủ đồ vật cho diệt. Lại đem cửu long bích tâm thảo cho cướp về, hỏng bét, bị phát hiện, Tuyết Diễm Thiên Thú lúc này quay người trở lại. Nó tự nhiên cũng cảm nhận được ba động, biết kia là Bạch Vũ Triết, nhưng lúc này bị vây công, nó khoảng cách cũng không gần như vậy, chạy tới muốn cứu viện binh cũng đã không kịp. Lại nói, coi như nó tới kịp, nhưng là cũng không có năng lực từ nhiều như vậy phát cuồng hung thú trong tay cứu Bạch Vũ Triết. A, bất quá bất kể như thế nào, Thiên Tuyết vẫn là nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Mà Bạch Vũ Triết lúc này thì là toàn thân lông tơ dựng ngược. Nhiều như vậy kinh khủng công kích phô thiên cái địa được đến. Mặc dù có trước có sau, nhưng đều là hướng phía hắn đến. Hắn làm sao chống cự rồi? Dù là hắn mặc sinh linh chiến giáp, đối đầu nơi này bất luận cái gì một con hung thú, cũng đồng dạng cản không được mấy chiêu. Chớ nói chi là mười mấy con hung thú. Tại loại này liên hợp công kích phía dưới, dù là có thần khí phòng ngự, hắn khả năng đều sẽ nháy mắt bị đánh thành tro. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì quá mức vội vàng, tuyệt đại đa số công kích đều không có khóa chặt hắn. Nói cách khác, có thể tận lực nếm thử đi tránh một chút nhìn xem.